Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1901, Sủng Quan Hậu Cung 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư trên mặt hỉ khí dương dương. Hướng Huyên Phi hỏi, chính mình nhưng, từng đi tìm thái y nhìn qua. Huyên Phi mặt tái nhợt dâng lên bên trên một tầng đỏ bừng. Nói, thần thiếp, cũng không có tìm qua thái y, chỉ cho là thời tiết quá nóng. Tính khí không, tốt, lại thêm thần thiếp nguyệt sự vẫn luôn hỗn loạn. Không để ý, thời tiết nóng như vậy, liền nên tìm thái y làm noãn khai dạ dày kiện tỳ dược. Hoàn, Ninh Thư cười nói, thái y rất nhanh liền đến rồi, cho Huyên Phi bắt mạch. Sau đó hướng Ninh Thư, nói, hồi nương nương, chọn phi nương nương đã có một tháng mang thai. Quá tốt rồi, hoàng thượng cuối cùng có dòng dõi. Ninh Thư cười hướng Huyên Phi nói, từ hôm nay trở đi, người phải thật tốt dưỡng thai. Không thể ra cái gì sai lầm, người sinh hài tử thế nhưng là hoàng thượng trưởng tử. Cho nên, không thể có sai lầm. Không được, từ hôm nay trở đi, ta muốn cùng ngươi cùng ăn cùng ở cùng ngủ. Giác, mãi cho đến hài tử này xuất sinh. Hậu cung quá cần hài tử. Hoàng thượng, tuổi tác cũng không nhỏ. Ninh Thư quay trở ra nói. Huyên Phi trợn mắt há hốc mồm. Lập tức nói. Hoàng hậu nương nương. Thần thiếp, không tốt làm phiền nương nương. Ninh Thư khoát khoát tay. Từ hôm nay trở đi. Này hậu cung lớn nhất sự tình. Chính là Huyên Phi long thai. Không tiếc bất cứ giá nào sinh hạ long thai. Ai, tay nếu là duỗi dài, bản cung không ngại thay nàng chém rụng. Ninh Thư ánh mắt bén nhọn hiện lên người ở chỗ này. Tần phi cửa đều bị Ninh Thư lăng lệ dáng vẻ hù dọa. Nhao nhao hành lễ nói. Thần thiếp tuân chỉ, đều đi thôi. Huyên Phi lưu lại, Ninh Thư phất phất tay. Tần phi đều nhao nhao cáo lui. Huyên Phi sờ bụng của mình, nhìn Ninh Thư ánh mắt có chút sợ hãi. Đem trong phòng hương đều tắt. Ninh Thư hướng Hỷ Nhi nói. Hỷ Nhi lập tức cầm thủy hướng lư hương bên trong hương dập tắt. Sau đó mở ra cửa sổ. Mặc dù không biết hương có hay không nguy hại, nhưng vẫn là không muốn điểm. Về sau ngươi trong điện cũng không cần điểm. Ninh Thư hướng Huyên Phi nói. Huyên Phi gật gật đầu. Thần thiếp nhớ kỹ. Bản cung cho ngươi nói cùng ăn cùng ở không phải nói lấy chơi. Người cũng không cần cảm thấy ta sẽ đối ngươi làm cái gì. Ninh Thư nói. Thần thiếp thực sự không dám làm phiền hoàng hậu nương nương. Sâu giác sợ hãi. Huyên Phi mũi ngọc tinh xảo thượng đều thấm ra mồ hôi dịn. Không muốn kéo những thứ vô dụng này. Bản cung sẽ không ra tay với ngươi. Tương phản, bản cung so với ai khác đều muốn bảo trụ trong bụng của ngươi hài tử. Hiện tại triều chính trên dưới, bao quát hoàng thượng đều cho rằng bản cung vị hoàng hậu này thất đức. Nếu như con của ngươi lại không còn, ngươi cảm thấy bản cung hạ tràng sẽ tốt. Bản cung hôm nay liền cùng ngươi đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ràng, ngươi nhất định phải sinh hạ hài tử này. Huyên Phi hành lễ, đa tạ nương nương, chỉ là cùng ăn cùng ở. Cái này, chấm ngoặc kép, không có cái gì trở ngại. Từ hôm nay trở đi, bản cung liền cùng ngươi cùng ở. Đi ngươi trong cung, Ninh Thư hướng Hỷ Nhi nói. Tùy tiện thu thập điểm quần, áo, nương nương. Hỷ Nhi có chút không đồng ý. Hoàng hậu lại đến phi tử trong cung, đi. Sau Ninh Thư liền đem đến Huyên Phi vị ương cung trong. Làm cho người ta đem vị ương cung trong tất cả mọi thứ đều nghiêm túc kiểm tra một lần. Bao quát một ít đồ cổ tranh chữ, đồ trang sức son phấn, còn có một ít quần áo đều kiểm tra một lần, còn làm nhà mẹ đẻ Đàm ra tìm hiểu y lý, lý thuyết y học nữ y tiến cung, lại tìm một cái biết công phu nha hoàn. Nữ y cùng hội công phu nha hoàn đều là bảo hộ Huyên Phi. Lại thêm có một cái, Ninh Thư muốn bảo vệ Huyên Phi trong bụng hài tử hay là có rất lớn tỷ lệ. Huyên Phi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lôi lệ phong hành Ninh Thư. Ngắn ngủi, một đoạn thời gian, Nàng cung điện liền đổi một cái bộ dáng. Ninh Thư ngoẹo đầu dựa theo Huyên Phi. Huyên Phi, mang thai liền thiếu đi bôi son phấn bột nước, đối với con không tốt. Cũng dễ dàng nói, thần thiếp nghe hoàng hậu nương nương. Huyên Phi chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nhưng nhìn hoàng hậu dáng vẻ, không giống như là yếu hại đứa bé trong bụng của nàng. Sau đó buổi tối cùng hoàng hậu cùng giường chung gối, cảm giác chân kỳ diệu. Hoàng hậu tay khoác lên trên bụng của nàng, một chút nhẹ nhàng vuốt, ve, thật khiến người ta cảm thấy toàn thân run rẩy. Nhưng là mỗi lần trước khi ăn cơm, đầu tiên là có nữ y đem hết thảy đồ ăn đều kiểm tra một lần, bao quát bát đũa, kiểm tra xong sau đó là hoàng hậu trước, ăn, lại để cho nàng ăn. Huyên Phi hiện tại mục tiêu là trước đem hài tử sinh ra tới. Mặc kệ là nam hay là nữ, đều là hoàng thượng đứa bé thứ nhất. Tại hoàng thượng trong lòng khẳng định có khác cảm tình. Tu dưỡng tốt Ngao Thiên Trạch khi nghe được hậu cung có phi tần mang thai, hai đầu lông mày lập tức nổi lên tức giận. Mặc dù là hắn cho người thay thế thay chính mình thị tầm, nhưng là hiện tại mang thai, những này phi tử còn một bộ ưa thích dáng vẻ, Ngao Thiên Trạch liền muốn chém mang thai phi tần. Biết nên làm như thế nào a? Ngao Thiên Trạch nhìn quỳ gối trước mặt ám vệ. Ám vệ nói một tiếng là. Sau đó có chút do dự nói. Hoàng hậu nương nương cùng Huyên Phi cùng ăn cùng ở. Hoàng hậu lại như thế nào? Liền làm nàng động thủ đi. Ngao Thiên Trạch nói. Vừa vặn ra tay, hoàng hậu nương nương theo đàm ra mang theo một cái nữ y. Còn có một cái có điểm công phu nha hoàn. Không tốt lắm ra tay. Ám vệ nói. Mỗi một bữa cơm đều sẽ đi qua các loại kiểm tra. À, vị hoàng hậu này còn làm đến chính là phụ trách à. Ngao Thiên Trạch vuốt vuốt mi tâm. Đứng lên, đi vị ương cung. Đã mang thai, dù sao cũng phải thưởng một điểm gì đó đi. Ngao Thiên Trạch đến vị ương cung, nghênh đón hắn là hai nữ nhân. Ninh Thư cười hướng Ngao Thiên Trạch nói. Hoàng thượng. Huyên Phi người mang, có thai, 10 tháng hoài thai sau liền sẽ sinh hạ hoàng tử. Thần thiếp cho hoàng thượng báo tin vui. Ninh Thư rõ ràng xem đến Ngao Thiên Trạch lông mày run lên. Huyên Phi tỏ ra, mặt mày hớn hở, tay chống đỡ bờ eo của mình. Làm ra một bộ phụ nữ mang, thai dáng vẻ, có chút hếch bụng, hướng Ngao Thiên Trạch hô. Hoàng thượng, Ngao Thiên Trạch đảo qua Huyên Phi bụng. Ái phi vất vả, những vật này đều là trẫm ban thưởng cho ngươi. Hảo hảo dùng, trẫm hy vọng ái phi chính là mang thai, cũng là mỹ mạo động lòng người. Cảm ơn hoàng thượng. Huyên Phi vẻ mặt tươi cười mà nhìn cung nhân nhóm bưng lấy đồ vật, có son phấn bột nước, có lộng lẫy đồ trang sức, một ít cổ quái kỳ lạ thú vị đồ chơi. Ninh Thư hơi nheo mắt, cười nói. Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ bảo vệ tốt long thai, làm Huyên Phi khỏe mạnh địa sinh hạ một cái long tự. Thần thiếp nhất định cho Huyên Phi muội muội một cái vui vẻ thời gian mang thai, sinh hạ một cái thông minh hài tử. Ninh Thư vô cùng rộng lượng nói, thậm chí mang trên mặt vô cùng vui sướng vẻ mặt, cùng chính mình mang thai đồng dạng vất vả. Hoàng hậu. Hoàng hậu có chính mình tiêu phòng điện, không cần ở tại vị ương cung trong. Ngao Thiên Trạch nói, thần thiếp không khổ cực, không có chút nào vất vả, chỉ cần Huyên Phi muội muội có thể thuận lợi sinh hạ long tự, thần thiếp liền đủ hài lòng. Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Huyên Phi muội muội, không cho Huyên Phi muội muội xuất ra bất cứ vấn đề gì. Ninh Thư một mặt trung quân ái quốc, tha thứ rộng lượng quốc mẫu dạng. Ngao Thiên Trạch tại trường bào bên trong tay cầm nắm, vui mừng nói, ngươi, thật đúng là trẫm tốt hoàng hậu nha. Ninh Thư mặt mỉm cười, thần thiếp không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Chúc mừng hoàng thượng muốn làm cha. Đổ vỏ, hết chương.